Tôi không biết ca hát tắc mồ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phi Phi vốn luôn xem thường những người tiểu tam, nào ngờ bản thân lại suýt rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy. Cô không biết Mạnh Ẩn có ý gì với mình không? Nếu chỉ xem cô là em gái của bạn thì mình cũng không nên làm phiền đến anh ấy. Nếu Mạnh Ẩn có ý với cô, đồng nghĩa với việc anh đang lén lút qua lại với hai người con gái. Đúng là tên khốn, dù trong lòng rối bời, nên cô hạ quyết tâm tránh xa Mạnh Ẩn một chút. Sau đó, Mạnh Ẩn rủ cô đi ăn cơm cô cũng không đi, hẹn cô đi tự học cũng không đi, nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại thì không nhận. Dần dần, Mạnh Ẩn cũng không tìm cô nữa, chỉ thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn. Sau một thời gian dài xa cách, không ngờ họ lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Tuy hơi xấu hổ nhưng Tiết Phi Phi vẫn gắng gượng nói. Anh Mạnh, Mạnh Ẩn mỉm cười. Sau đó ánh mắt lướt qua giấy đăng ký thi tuyết ca sĩ. Nói, em muốn đăng ký tham gia à? Tiết Phi Phi. Hả? Một tiếng. Nói, không có. Mạnh Ẩn lộ ra nụ cười thể hiện quyết định chính xác. Nói xong thì xoay người rời đi. Tiết Phi Phi, Mạnh Ẩn gặp lại cô, chỉ để lại câu nói ác liệt vậy rồi liền rời đi à? Lần trước ở KTV, Mạnh Ẩn còn an ủi cô thật ra không cô hát không khó nghe như mọi người nói mà. Tức quá, giờ nhìn lại ông già này tự nhiên thấy rất giống tên khốn Đường Ẩn Hồn kia. Giọng nói có chút tương tự đến cái tên cũng hơi giống nhau nữa. Chắc là vì Mạnh Ẩn làm Tiết Phi Phi nhớ đến Đường Ẩn Hồn nên đêm đó, Tiết Phi Phi mở ra trò chơi kiếm chỉ giang hồ, vừa mở vừa cầu nguyện. Lâu rồi mình không online, nhất định Đường Ẩn Hồn đã quên mình rồi. Cô lén lút online, vừa vào đã thấy danh sách kẻ thù. Đường Ẩn Hồn đã offline. Thật tốt quá, Tiết Phi Phi hoan hô kêu lớn, rồi nhảy đến bản đồ dã ngoại. Cô mừng rỡ làm nhiệm vụ hàng ngày, đang định về thành, bỗng nhiên, một tên đường môn nhảy ra, hành hạ cô rồi giết cô chết. Tiết Phi Phi, Đường Ẩn bất ngờ online, còn chạy đến chỗ cô. Tên khốn này, tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với Đường Ẩn Hồn. Tin nhắn riêng, Đường Ẩn Hồn nhắn riêng với bạn, đã lâu không gặp, tin nhắn riêng. Bạn nhắn riêng với Đường Ẩn Hồn, tôi hy vọng cả đời này, chúng ta không cần gặp lại. Cảm ơn, tin nhắn riêng, Đường Ẩn Hồn nhắn riêng với bạn. Lên, tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với Đường Ẩn Hồn. Tôi không lên, tôi vẫn tiếp tục AFK, để cho anh khỏi truy sát tôi. Phiền muốn chết, tin nhắn riêng, Đường Ẩn Hồn nhắn riêng với bạn. Lên đi, không giết cô. Tiết Phi Phi không tin anh ta, không chịu, lại thất Đường Ẩn Hồn lại tự tuyệt kinh mạch. Cái gọi là tự tuyệt kinh mạch chính là một cách tự sát. Sau khi dùng xong sẽ phải chết. Sau đó, Tiết Phi Phi trơ mắt nhìn Đường Ẩn Hồn ngã xuống bên cạnh mình. Hai người nằm bên nhau, nhìn qua thì thấy khá hài hòa. Tiết Phi Phi chỉ muốn khóc, đây là lần đầu tiên. Cô thấy chữ Đường Ẩn Hồn từ đỏ biến thành màu xám. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với Đường Ẩn Hồn. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Tin nhắn riêng, Đường Ẩn Hồn nhắn riêng với bạn. Chứng minh tôi sẽ không truy sát cô nữa. Cách chương.